Gian thần Tạ Vinh Quang, một đời thao túng triều đình, mưu mô quỷ kế mà nay sắp nhắm mắt xuôi tay. Trước khi từ giã cõi đời, lão hồ ly mưu mô xảo quyệt, quyết tâm sắp xếp cho hậu nhân nhà họ Tạ thay thế chức vị của mình, mang tiếng là đề cử cho hoàng đế lựa chọn, nhưng nội tình bên trong chính là ép buộc chấp nhận. Thế là, trước bàn tay sắp đặt của lão hồ ly, Tạ Thủ không cần tốn một chút sức lực, đã đường đường chính chính bước lên làm thừa tướng Tấn Quốc. Chỉ có điều, tân thừa tướng này lại là nữ cải nam trang, một vai gánh vác trọng trách bảo vệ và kế thừa phát triển đại gia tộc Gian Thần. Vì thế nên Tạ Thù ngày nào cũng rất đau đầu ghi nhớ, sau khi thức dậy phải buộc ngực và buộc ngực không được quên. Hoàng đế bệ hạ vì chuyện nhà họ Tạ có thêm một vị thừa tướng trẻ tuổi mới thì rất đau đầu, vội vã truyền Vũ Lăng Vương Vệ Ngật Chi về kinh thành nhậm chức đại tư mã để kiềm chế quyền hạn nhà họ Tạ. Khác với Tạ Thù xuất thân thứ dân, mang danh con hoang, lại là dòng họ Gian Thần, Vệ Ngật Chi xuất thân cao quý, tài năng xuất chúng, tiếng lành đồn xa, nổi danh trung thần. Theo lời miêu tả của tác giả, thì chúng ta có thể hình dung Vệ Ngật Chi như sau. Mắt đen như điểm nước sơn, mày dài như vẽ, những nét đó chưa đủ để hình dung. Hắn chỉ đứng như vậy cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy đuôi mù. Vạt áo phất phơ theo gió, áo dài nhẹ phủ xuống, tất cả đều toát ra một vẻ phong lưu đầy ý vị. Chỉ một ánh mắt cũng khiến lòng người đối diện chất chứa tâm tư. Nói tóm lại, dung nhan và ngoại hình của Vệ Ngật Chi có thể tổng kết bằng 8 chữ: trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa. Thế là, từ ngày Vệ Ngật Chi về kinh thì kinh thành lẫn triều đình đều thêm phần náo nhiệt, dân chúng khắp thành chia thành hai phe, nữ nhi cũng chia thành hai fan club, một theo Tạ tướng, một theo Vệ Vương, đấu đá chí chóe suốt ngày. Phe Tạ Thù: ai dám nói xấu Tạ tướng nhà ta đấy hả? Ra đây, bản tiểu thư đánh chết hắn. Phe Vệ Ngật Chi: là nói cái kẻ danh không chính, ngôn không thuận, leo lên chức thừa tướng của các người đấy phải không? Hắn có điểm gì mà dám so sánh với Vũ Lăng Vương của chúng ta? Vũ Lăng Vương mới là tuyệt thế vô song. Minh chứng cho thấy, mối quan hệ của Tạ tướng và Vệ Vương có thể giống như Samsung và iPhone, như mèo tôm với chuột Jerry, như Conan với tổ chức áo đen, hoàn toàn là đối đầu căng thẳng. Lược bỏ N từ ngữ, sau khi đã cùng nhau trải qua hoạn nạn thì chân tình nảy sinh, mà Vệ Vương cũng càng ngày càng có cảm tình tốt với Tạ tướng, một tiếng gọi đệ, hai tiếng xưng huynh, còn biết cả tên tự của nhau. Càng nhìn Tạ tướng, Vệ Vương càng tiếc nuối, thậm chí còn tự hỏi trong lòng, Tạ Thù tại sao lại là đàn ông cơ chứ? Mà sau này, khi biết rõ chân tướng thân phận nữ nhi của Tạ tướng rồi, hai người dần nảy sinh tình cảm đôi lứa thì cũng phát sinh ra vô số vấn đề. Thân phận Tạ tướng là một vấn đề, lời đồn Vệ Vương khiếp sợ trước uy quyền Tạ tướng rồi bị thu phục lại cũng là một vấn đề, Tạ gia cũng là một vấn đề. Việc Vệ Vương hay xuất hiện cùng Tạ tướng cũng khiến cho lời đồn Vệ Vương đoạn tụ, thích nam nhân, càng ngày càng bay xa không có điểm dừng. Trải qua trăm ngàn đắng cay, vô số tháng ngày trắc trở, sau khi thu xếp ổn thỏa cho cả nhà họ Tạ, Tạ Thù đã bày ra kế sách kim thiền thoát xác, thành công trở về với thân phận nữ nhi, cũng giúp cho Tạ gia vang danh. Từ đó, Tạ tướng dưới ánh nhìn của mọi người chính là người đã chết. Còn Vệ Vương thì vì đau xót cho người tình mà lấy vợ có tên trùng với tên tự của Tạ tướng để nhớ nhung đêm ngày. Thế nhưng, sự thật thì chỉ có đôi vợ chồng mưu mẹo đó biết mà thôi. Cuộc sống sau hôn nhân của Vệ Vương cũng vô cùng êm đềm. Vệ Vương sủng nương tử hết mực, khiến cho chị em ghen tị. Mối lo ngại của Vệ Vương chính là Tạ Thù dù sao cũng đã cải nam trang nhiều năm, mặc nữ phục thì không quen, nên mỗi sáng khi thức dậy đều mặc nhầm y phục của tướng công nhà mình. Một hôm như mọi hôm, vệ phu nhân tiếp tục mặc nhầm đồ của vệ tiên sinh, mà ngay lúc đó, tùy tùng chạy vào báo tin trên triều có việc gấp, phải vào triều ngay, thì vệ tiên sinh không kịp thay y phục, vội vã khoác vội tấm áo của vệ phu nhân bước ra khỏi phủ đệ. Từ đó đã tạo nên xu thế thời trang mới cho khắp kinh thành, nam nhân khoác áo nữ nhân. Vệ tiên sinh đã vô cùng tha thiết thành khẩn, cầu mong vệ phu nhân đừng mặc nhầm đồ nữa, và vệ phu nhân thì vẫn ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy. Với cấu kết nội dung chặt chẽ, nhân vật xây dựng tính cách khá tốt và logic, diễn biến giải quyết vấn đề cũng rất hợp lý. Nam chính là một trong những nam thần kiểu mẫu vừa đẹp trai vừa có tài, còn sủng nữ chính. Nữ chính lại là người làm việc lớn, đủ thông minh và mưu mẹo, quyết đoán, không bánh bèo chút nào. Ngoài sự mâu thuẫn hài hước lúc ban đầu của cặp đôi thì cũng không thiếu những cảnh đấu đá triều đình, binh biến giữa các nước lớn và những lần chinh chiến của nam chính. Đây hoàn toàn là một bộ truyện có thể cùng bạn trải qua những giờ phút nhàm chán, lời bình không nhiều, chư vị nếu cảm thấy hứng thú thì hãy nhảy hố để biết thêm chi tiết. Trên đây là bài review của bạn Tử Đinh Dung Hoa trên trang review ngôn tình về bộ truyện Ngày Tháng Trắc Trở của tác giả Thiên Như Ngọc. Đây là bộ truyện thứ ba có yếu tố hài hước, nữ phẫn nam trang, quan trường, tranh đấu của tác giả Thiên Như Ngọc mà Trang sẽ gửi tới khán giả của kênh truyện ngôn tình cổ đại. Bộ truyện này được chuyển ngữ bởi hai bạn H và Mick. Truyện được dẫn nguồn từ hai trang WordPress Hắc Gia 149 và Tú Cầu Mùa Hạ. Truyện có độ dài 91 chương, dự kiến sẽ dài khoảng 20 cho đến 25 tập. Hy vọng là các bạn cũng sẽ yêu thích bộ truyện này giống như Chan vậy.